ném lại, tiền xu lăn trong chén hai vòng, cuối cùng lắc lư dừng lại. Vạn Côn nhìn người ăn xin, viền mắt hồng hồng, lát sau, cậu ta cất tiếng khào khào. Nhưng số tôi tốt hơn ông. Nói xong, nước mắt cậu ta lại chảy dài. Vạn Côn và người ăn xin ngồi song song với nhau, dựa người vào thành cầu lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn trời, màn đêm tịch mịch, ánh đèn ngũ sắc chiếu rọi khắp nơi. Người ta rồi sẽ lớn lên, cuộc đời bạn xúi quẩy, nhưng khi tình cờ gặp được một người, người đó khiến cho bạn rẽ sang một hướng khác, con đường tiếp theo của bạn có thể sẽ khác đi. Hết chương.